Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, đệ 1125 chương ngàn hồn tiêu. 3. Sao sao sao giải khai dây thừng, đem ngàn hồn tiêu thu vào nàng thu hồn túi bên trong phong hảo, bỏ vào nhẫn chữ vật hoàn bên trong, gợn sóng. Ngươi này dây thừng so với ta trói quỷ thằng còn dùng tốt. Này rốt cuộc là cái gì dây thừng tới? Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn chính mình trên tay này căn thu nhỏ lại vì 20cm tả hữu. Thoạt nhìn một chút đều không đặc biệt màu đen dây thừng dò hỏi gợn sóng. Này không phải trói quỷ thằng, là bó yêu thằng, gợn sóng vươn nó móng vuốt. Đem dây thừng lấy về tới, có thể bó thế gian hết thảy yêu nghiệt quỷ hồn, hắc hắc. Kia chẳng phải là cũng có thể bó ngươi cái này yêu nghiệt. Dương Tử Mi cười xấu xa, gợn sóng một cái giật mình, nhanh chóng đem dây thừng thu vào nó nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Thật có thể bó ngươi nha. Dương Tử Mi trắng nó liếc mắt một cái. Liền tính bị trói, chẳng lẽ ta sẽ không giúp ngươi lại cởi bỏ sao? Thật là, gợn sóng lắc đầu, nhảy đến trên mặt đất viết lên, ta một khi bị bó thượng, trung thân không giải được, tương đương tôn ngộ không khẩn cô chú, là một đoạn trẻ con, ban ngày ăn không ngồi rồi, trầm mê với Tây Du Ký Tiểu Thiên tò mò hỏi, gợn sóng gật gật đầu, tiếp tục viết. Bị bó yêu thằng bó chúng yêu, nghe nói đau triệt tận xương, mỗi ngày đều phải phát tác một lần, hơn nữa sẽ càng ngày càng đau, cuối cùng không chịu nổi hồn phi phách tán, như vậy ngoan độc dây thừng. Dương Tử Mi cũng hãn nhiên, may mắn nàng vừa rồi không có nói giỡn thật sự đem gợn sóng bó thượng, nếu không, nàng thật sự là thực xin lỗi gợn sóng. Ta đây vừa rồi dùng để bỏ ngàn hồn tiêu, vì cái gì có thể tùy ý cởi bỏ? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, bởi vì nó chỉ là quỷ quái, mà không phải yêu. Tiểu Thiên giúp gợn sóng trả lời, gợn sóng gật gật đầu, tỏ vẻ Tiểu Thiên nói rất đúng. Kia gợn sóng, này bó yêu thằng ngươi từ đâu tới đây? Dương Tử Mi rất hiếu kỳ hỏi. Gợn sóng đen nhánh đôi mắt nhỏ lập tức hiện ra một cổ thật sâu bi thương. Im lặng mà trên mặt đất viết, tỷ tỷ của ta chính là chết vào này bó yêu thằng. Tỷ của ta đã tu luyện thành hình người, pháp lực cao cường. Có một lần ta trên mặt đất nhặt được này dây thừng, cũng liền hảo chơi mà đi bó nàng. Kết quả, nó bắt đầu anh khóc thút thít lên. Rất là thương tâm Ani, tuy rằng nó không có viết xong, Dương Tử Mi cũng biết kết quả là như thế nào. Đáng thương gợn sóng, trong lúc vô ý hại chết chính mình tỉ tỉ, thật là nhiều áy náy cùng thương tâm nha. Nàng khom người đem gợn sóng ôm lên, vuốt nó kia mềm mại da lông, ân ủi nói, đều đã qua đi, ngươi là vô tình. Ngươi tỷ cũng sẽ không oán trách ngươi, gợn sóng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Kỳ thật, lúc ấy nó là có điểm đố kỵ tỷ tỷ. Tỷ tỷ bất quá so nó đại 100 tuổi, lại thiên bẩm kỳ phú, sớm tu luyện chịu đựng thiên kiếp, có thể tùy ý hóa thành hình người, mà nó giống như làm cái gì đều thực bổn, tu luyện tiến trình cũng thập phần thong thả. Bởi vậy, trong tiềm thức sinh ra đố kỵ tâm lý, cũng nguyên nhân chính là vì này đố kỵ tâm lý tồn tại. Kia bó yêu thằng khởi tác dụng liền lớn hơn nữa, làm cho nó tỉ tỉ ở đã trải qua 9981 thiên giống như hủy đi cốt đau đớn. Cuối cùng hồn phách hôi phi yên diệt, thân thể tử vong, chỉ để lại này bó yêu thằng. Bất quá, tỷ tỷ thật sự giống Dương Tử Mi theo như lời như vậy, đến chết đều không trách cứ nó, thậm chí ân ủi nó. nói kia đều là chính mình mệnh, làm nó hảo hảo tu luyện, hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, tỷ tỷ sau khi chết, gợn sóng cầm bó yêu thằng nghĩ tới ngàn vạn thứ yếu đem chính mình bó chết tính. Chính là, nó không thể làm cha mẹ lại mất đi một cái hài tử. Nó đáp ứng quá tỷ tỷ muốn chiếu cố bọn họ, nó không thể như thế bất hiếu. Bởi vậy, nó cũng liền đem bó yêu thằng giấu ở nhẫn chữ vật hoàn. Vẫn luôn không dám đụng vào, không dám nhìn, miễn cho khổ sở trong lòng áy náy. Sao sao sao sao sao ngủ ngon. Hết chương.